Siêu nhân không cần tu luyện, chương 31 kỹ năng tia sáng nhiệt năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm Thánh Thiên Tiên Vực, Trần Quản sự đi rồi, Hoàng Thanh kiểm tra khối lệnh phù này, đúng như hắn nghĩ, đây là lệnh phù đưa tới công đức đường. Lệnh phù này là do cho chính lệnh Đông Lai tự mình viết xác nhận Hoàng Thanh đã tới trúc cơ kỳ, đồng thời đồng ý gia nhập Thần Tiêu Phong, hắn ngay hôm đó tiến vào sẽ được thăng lên làm đệ tử nội môn. Hoàng Thanh chỉ cần đi công đức đường, đưa lệnh phù này ra cho Tần Lập Phu, là hắn đã trở thành đệ tử nội môn. Không dễ dàng à, 6 năm, rốt cục cũng tạm biệt cái thân phận đệ tử ngoại môn này à, Hoàng Thanh cảm thán một tiếng, giờ nghĩ lại, 6 năm này trải qua rất vui vẻ, trong lòng lại không muốn rời đi, chẳng lẽ mình đúng là ăn nói hàm hồ sao? Hắn lắc đầu một cái, ca đi tới nội môn rồi, cũng có thể sống tiêu sái như thế, không, hẳn là càng tiêu sái hơn trước. Hoàng Thanh thu hồi ngọc phù, ánh mắt nhìn sang chiếc hộp gỗ. Hắn mở hộp gỗ ra, bên trong có một nhánh cỏ màu u lam tỏa ra hương thơm. Thiên U Thảo, Hoàng Thanh cầm lấy, Thiên U Thảo, ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi, gọi hệ thống ra mà một quãng thời gian rồi hắn không để ý tới giao diện nhiệm vụ. Nhiệm vụ sơ cấp thu thập một cây, Thiên U Thảo thu thập xong thưởng kỹ năng sơ cấp. Hoàng Thanh phất tay trả nhiệm vụ, Thiên U Thảo, trong tay hóa thành một vệt sáng sau đó biến mất, bịch một tiếng, trang giao diện xuất hiện biến hóa, nhiệm vụ hoàn thành thu được kỹ năng. Một luồng sức mạnh ấm áp chảy qua hai mắt hắn, giống như đang cải tạo lại cái gì đó, rất nhanh hắn cũng cảm giác được biến hóa, giống như là nắm giữ được một loại bản năng gì đó. Hắn lướt đến bảng thông tin cá nhân, họ tên, Hoàng Thanh, sức mạnh cấp S, nhanh nhẹn cấp S, thể chất cấp S, kỹ năng, sơ cấp. Tia sáng nhiệt năng, hắn thử nhấn vào kỹ năng một cái, tin tức xuất hiện nhiều hơn. Sơ cấp, tia sáng nhiệt năng, có thể thăng cấp, có thể hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời chuyển hóa thành tia sáng có nhiệt độ cao, khi hai mắt phóng ra, sơ cấp tia sáng nhiệt độ cao có uy lực tương đương với pháp thuật của trúc cơ kỳ đỉnh phong là Thiên Hỏa Luyện Ngục, năng lượng bổ sung, 100, phương thức bổ sung, hấp thu ánh mặt trời, hấp thu năng lượng của tinh thạch hỏa hệ đẳng cấp thượng phẩm trở lên. Phương thức thăng cấp chưa mở khóa. Hoàng Thanh kích động muốn thử nghiệm một chút, sau đó thấy mình đang ở trong sân, ngưng lại suy nghĩ. Nơi này không thể thử nghiệm được, đến từ khí hạp cốc vậy. Nghĩ là làm, Hoàng Thanh quyết định trước khi tới Thần Tiêu Phong phải quen với cái kỹ năng này trước cái đã. Hắn vội vàng chạy tới từ khí hạp cốc, sau khi xác định xung quanh không có ai, đi tới cây đại thụ phía trước. Hơi suy nghĩ, giống như bản năng, hắn đã biết phải làm gì để phát động. Nếu như có tấm gương ở trước mặt hắn sẽ thấy hai mắt mình sáng lên, như hai ngọn lửa, rồi lại ngưng tụ lại nhiều lần, giống như hai vầng mặt trời. Hai tia laser màu đỏ như chùm sáng đột nhiên bắn ra tốc độ cực nhanh. Superman kia, âm thanh vang lên, trên cây đại thụ xuất hiện hai lỗ sâu, hai lỗ này có chu vi là vòng tròn màu đen như là dấu vết bỏng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Thanh nhìn hai tia sáng nhiệt năng xuyên thủng qua đại thụ tốc độ lại không giảm, mà tiếp tục hướng thẳng tới một khối nham thạch cách đó khoảng 10 mét, sau đó xuyên qua ao núi nhỏ, vẫn cứ liên tục cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hoàng Thanh nhìn một chút, chùm sáng này bắn đi ít nhất cũng 2 cây, còn đi xa được tới đâu, hắn đã không thể biết được nữa. Chắc sẽ không bay tới 10 mấy cây, bắn trúng người nào đó chứ. Hoàng Thanh có chút lo lắng, nhưng nghĩ lại cảm thấy điều này không quá thực tế. Dù sao hệ thống cũng đã đưa ra, uy lực tương đương với pháp thuật. Thiên Hỏa Luyện Ngục của tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong, đoán chừng khoảng cách cũng có giới hạn. Hoàng Thanh nhìn tới chỉ số năng lượng, vẫn là 100. Mấy giờ sau đó, hắn thử các loại thử nghiệm rốt cục đưa ra một kết luận đáng tin. Đầu tiên, ở phương diện uy lực, hắn đã tìm ra cách để làm sao khống chế, bao gồm cả việc tăng hay giảm uy lực của tia sáng nhiệt năng, có thể khống chế thích làm gì thì làm. Thời điểm, tia sáng nhiệt năng, yếu nhất có thể làm bật lửa dùng, dã ngoại có thể dùng nhóm lửa nấu cơm, quả thực là số 1 lúc mạnh nhất có thể khiến vật chất trong nháy mắt bốc hơi. Tương tự có thể khống chế tầm bắn của tia sáng nhiệt năng, nếu như Hoàng Thanh không khống chế tầm bắn, chùm sáng sẽ bay mãi cho đến khi tiêu hao hết năng lượng mới biến mất, nhưng chỉ cần nghĩ đến khoảng cách cần bắn, chùm sáng đó sau khi bay tới đúng khoảng cách hắn nghĩ sẽ tự động tiêu tan. Nếu như thế có thể tránh khỏi được trong tương lai bắn tới 10 mấy cây mà gây ra nguy hiểm làm ngộ thương đến người khác. Đến việc bổ sung năng lượng hắn cũng tính ra được số liệu, nói đơn giản, nạp điện nửa giờ, dùng 3 giờ. Trong 3 giờ đó, chùm sáng sẽ không bị ngừng, chỉ số năng lượng hết, chỉ cần dưới ánh mặt trời nằm sưởi nắng nửa giờ chỉ số năng lượng sẽ nạp đầy lại. Điều này vô cùng khủng bố, phải biết rằng, sức nóng của tia sáng nhiệt năng, này tương đương với pháp thuật, Thiên hỏa luyện ngục của tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong, trong linh hỏa có sức nóng, coi như là tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong, cũng không thể đem pháp thuật này duy trì quá 5 phút đồng hồ, chân nguyên sẽ tiêu hao hết chứ đừng nói là 3 giờ. Đương nhiên, ban đêm không có ánh mặt trời muốn bổ sung năng lượng lại là chuyện khá phiền phức. Có điều hệ thống có đưa ra một cách khác bổ sung năng lượng khác, hấp thu năng lượng của tinh thạch hỏa hệ đẳng cấp thượng phẩm trở lên. Hoàng Thanh chợt nhớ tới một khối thượng phẩm hỏa hệ tinh thạch trên người hắn, sau đó hắn lấy ra. Khối hỏa tinh thạch này là hắn hoàn thành ủy thác của Mã gia, là một trong những thù lao của gia chủ Mã Thần, nên vô cùng quý trọng, ngay cả đệ tử nội môn của Thần Tiêu Phong là huynh đệ họ Trương đều muốn có được nó. Không biết hỏa hệ tinh thạch này có được tính là năng lượng thạch hay không? Hoàng Thanh đem hỏa tinh thạch nắm trong lòng bàn tay, đọc thầm bổ sung năng lượng. Trong chớp mắt hắn cảm nhận được biển lửa mênh mông trong hỏa tinh thạch hóa thành dòng năng lượng, sau đó được rút ra chảy vào trong cơ thể hắn. Chỉ số năng lượng đang là 95, lập tức được nạp đầy. Hắn căn cứ vào giá trị năng lượng trên hỏa tinh thạch giảm đi tính toán một chút, ước chừng một khối thượng phẩm hỏa tinh thạch có thể để hắn bổ sung năng lượng khoảng 2 lần, tốc độ nạp năng lượng còn nhanh hơn so với nạp bằng ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, trên người ta phải luôn dự trữ mang theo một ít thượng phẩm hỏa hệ tinh thạch chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra. Thượng phẩm hỏa tinh thạch tuy quý giá, nhưng hắn biết Mã Thần, người này là trong nhà có một cái mỏ hỏa hệ tinh thạch, tìm Mã Thần mua, so với việc mình mua từ bên ngoài, chắc sẽ rẻ hơn một chút. Hoàng Thanh cảm thấy bản thân đã quen với kỹ năng này, cũng không ở lại lâu, chuyển hướng đi tới Mã gia ở Bắc Huyền Thành. Mã Thần nhận được tin Hoàng Thanh tới chơi, đã ở đại sảnh nghênh tiếp hắn. Mấy tháng không gặp, mặt mày Mã Thần hồng hào, giống như khoảng thời gian này không có chuyện lớn gì xảy ra. Hoàng huynh đệ, Mã Thần dang rộng hai tay ôm Hoàng Thanh một cách thân thiết, giống như là bằng hữu đã nhiều năm không gặp. Lão ca ta còn muốn mấy ngày nữa lên núi bái phòng ngươi, nhân tiện chúc mừng ngươi lấy được đệ nhất ngoại môn đại tỷ đấu của tông môn đây. Là một trong những gia tộc lớn ở Bắc Huyền Thành, Mã Thần là người tin tức linh thông, kết quả ngoại môn đại tỷ đấu của Huyền Thiên Tông, hắn từ lâu đã nghe qua, lại cảm giác mình có khả năng dự đoán trước được đệ nhất đại tỷ đấu lần này, mới kết giao với đệ tử có tiền đồ vô lượng này, Cách Trương.